Chương 1143, Tinh Linh gặp nhau. Tinh Linh nữ thần các nàng rất kinh ngạc, Trần Mạch công tử rốt cuộc muốn làm gì đâu, đến cùng có cái gì kinh hỉ đâu, làm cái này lấp lóe quang mang biến mất thời điểm, nàng sững sờ ngay tại chỗ, nàng đã hiểu. Tinh Linh nữ thần có chút không dám tin nhìn trước mắt một đám bọn nha đầu. Tuyết Tuyết Tinh Linh tộc Tuyết Phỉ Phỉ nhìn đến những cái kia màu trắng mái tóc các tinh linh, hơi há ra miệng nhỏ. Hoa nữ thần đại nhân, nữ thần đại nhân, là Tuyết Tinh Linh tộc, là Tuyết Tinh Linh tộc a, Tuyết Phỉ Phỉ kích động hô. Xoát một thân ảnh xuất hiện, Tuyết Giao đứng ở nơi đó, nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Tinh Linh nữ thần, Tinh Linh nữ thần cũng đang nhìn nàng. Nữ thần đại nhân, Tuyết Giao nhìn đến Tinh Linh nữ thần, nước mắt nhất thời dâng trào mà ra, Tuyết Giao Tinh Linh nữ thần nỉ non một tiếng. Tuyết Giao gặp qua nữ thần đại nhân, nàng chảy nước mắt đi tới Tinh Linh nữ thần trước mặt cung kính hành lễ, Tinh Linh nữ thần hai tay hơi hơi có chút run rẩy, nàng đem Tuyết Giao đỡ lên. Nữ thần đại nhân, Tuyết Giao mang theo Tuyết Tinh Linh nhóm trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tinh Linh nữ thần đôi mắt đẹp cũng là hiện ra đỏ phỉ phỉ, hoa ta rất nhớ các ngươi a, hai sóng tinh linh nhóm lẫn nhau chạy đến cùng một chỗ, sau đó ôm cùng một chỗ hoan hô. Cái này tiểu mạch mạch thật là. Tiêu Như Hàm mỉm cười nói một câu. Thì ra là thế, trước đó nghe tinh linh tộc nhóm trò chuyện lên qua việc này, nhiều năm trước đó các nàng cùng Tuyết Tinh Linh tộc nhóm chạy tản, bây giờ lại bị Trần Mạch công tử cho mang đến. Tuyết Hoàng hơi hơi trầm ngâm một tiếng. Người này cũng cảm giác không có làm cái gì, nhưng là đâu lại hoàn toàn mặc kệ làm gì cũng là nói chúng tim đen, khiến người ta không thể không sùng kính hắn, kính yêu hắn, thiếu hắn nhân tình to lớn, thật là. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là hết thể từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi. Tuyết Hoàng thản nhiên nói. Đúng vậy a, người khác đâu không tới sao, Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua vẫn chưa nhìn đến Trần Mạch. Tuyết Giao, các ngươi là làm sao đi ra, là Trần Mạch công tử sao, Tinh Linh nữ thần đôi mắt đẹp nhìn lấy Tuyết Giao. Đúng, chúng ta trong lúc vô tình gặp Trần Mạch công tử, Trần Mạch công tử liền nói hắn là tinh linh tộc bằng hữu, là hắn mang bọn ta trở về. Tuyết Giao cảm kích nói ra, Trần Mạch công tử hảo lợi hại a, Tuyết Phỉ Phỉ bay tới kích động nói. Trần Mạch công tử chưa có trở về sao, Tinh Linh nữ thần hỏi một câu không biết, hắn cũng không nói, khả năng có chuyện gì không, Tuyết Giao lung lay đầu. Tinh Linh nữ thần gật gật đầu, tùy theo nhìn lướt qua chúng tinh linh tộc thiếu Trần Mạch công tử lớn lao nhân tình, về sau tất cả mọi người nhớ kỹ. Trần Mạch công tử chính là ta tinh linh tộc vô cùng lớn ân nhân, vâng, An Dĩ Hy cùng Triệu Ảnh Mộng tay nắm nhìn lấy tình cảnh này. Không nghĩ tới Trần Mạch đại ca vẫn đang làm một số chuyện tốt đâu, ta còn tưởng rằng hắn mỗi ngày bận rộn như vậy muốn đi làm một số nhiệm vụ, đi cày quái loại hình, nguyên lai hắn đều tại làm chuyện như vậy. An Dĩ Hy đối Trần Mạch nhận biết một lần nữa nhiều một chút những phương diện khác. Tựa như đâu, kỳ thật cái này Phong Thần Tông bên trong ngươi chỗ đã thấy những người này, có rất rất nhiều đều là nhận qua Trần Mạch đại ca trợ giúp. Sau đó các nàng đến nơi này, mặc kệ là Quý Linh Lạc vẫn là Nhiệm Thanh Thu, vẫn là Tân Nguyệt Tỷ, Thanh Thanh, Tiểu Vũ, thậm chí là Phượng Hoàng Tiền Bối. Vân vân, Triệu Ảnh Mộng gật đầu nói. Cái kia Trần Mạch đại ca vì cái gì không có tới đâu, An Dĩ Hy không hiểu. Khả năng hắn đang bận sự tình gì a, không sai, Trần Mạch vốn là suy nghĩ muốn cùng đi đến, nhưng là nghĩ lại, cũng không quan trọng, chẳng bằng trước lưu tại Ma Thần Đại Lục, cùng Lánh Hy các nàng chơi một chút, cáo biệt. Sau đó chính mình khả năng trong thời gian ngắn sẽ không tới Ma Thần Đại Lục đi cũng không nhất định, dù sao Trần Mạch đến Ma Thần Đại Lục đi theo Minh Giới là giống nhau, cũng rất đơn giản, mở ra một cánh cửa, không huyễn thạch dùng một lát kỳ thật cũng phải đi, chỉ nói là nếu như Trần Mạch muốn tại Thiên Lâm Đại Lục có nhiệm vụ gì, đơn giản nhất, tỉ như tìm kiếm cái kế tiếp pháp tắc, vạn nhất một chút không thuận lợi, Trần Mạch rất có thể nửa tháng một tháng đều đang tìm kiếm pháp tắc trên đường, cho nên cũng sẽ xuất hiện nửa tháng một tháng đều không đi Ma Thần Đại Lục một lần tình huống. Cái này rất phổ biến, cho nên Trần Mạch có thể muốn cùng Lánh Hy nói rõ ràng một chút, tránh cho nàng suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Trần Mạch cùng Lánh Hy đi tại Phong Tuyết Cung một cái so sánh xinh đẹp phía sau núi. Nơi này chính là rất nổi danh địa phương, rất xinh đẹp, Phong Tuyết Cung bên trong cũng sẽ có một ít đệ tử chỗ đối tượng, bọn họ thích nhất địa phương chính là chỗ này, có núi có nước có hồ, phong cảnh tươi đẹp, rất thích hợp người yêu hẹn hò. Trần Mạch công tử ngươi muốn đi rồi sao, Lánh Hy cùng Trần Mạch ngồi ở chỗ đó. Nàng xinh đẹp ánh mắt nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, kỳ thật đến đón lấy ta cũng không biết ta đi con đường nào, ta cần phải đi tìm kiếm còn lại pháp tác. Ta biết, Trần Mạch công tử là vì phục sinh ngươi thích nhất người. Lãnh Hy nói khẽ. Trần Mạch nhìn nàng một cái, nói, không phải thích nhất người. Ừm, với ta mà nói, đều là giống nhau, không có có cái gọi là thích nhất, toàn bộ đều như thế, chỉ nói là Trần Mạch đôi mắt nhìn lấy nơi xa. Xác thực không có có cái gọi là thích nhất. Nhưng là mỗi người nàng nhất định lại là đặc thù nhất, mỗi người tại Trần Mạch trong suy nghĩ địa vị là một dạng, thế nhưng là đặc thù tính không giống nhau. Diệp Ngữ Hàn vì hắn mà chết, chuyện này Trần Mạch mỗi lần nghĩ đến đêm hôm đó một màn kia, cả cả người hắn tâm lý thì nắm chặt hoảng. Ta đã biết. Lãnh Hy đại khái cũng có thể hiểu được Trần Mạch. Cho nên, tìm kiếm pháp tắc trên đường, ta cũng có thể không biết cần phải bao lâu, bởi vậy ta cũng không xác định sẽ thêm lâu đến nhìn người một lần. Lãnh Hy gật gật đầu, Trần Mạch công tử cứ việc làm chuyện của ngươi, ta sẽ không ngại, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên có thể tới nhìn một chút liền tốt. Trần Mạch cười một tiếng, ánh mắt nhìn Lãnh Hy, nói, ngươi ngốc à, ý của ta là, ta cái gọi là không biết bao lâu có thể là nửa tháng, một tháng, nhưng khẳng định không có khả năng vượt qua một tháng, coi như ta còn đang tìm kiếm, ta khả năng mỗi qua mấy ngày thì sẽ qua tới thăm đám các người một lần, trừ phi một số tình huống đặc biệt ta thực sự khả năng không cách nào thoát thân thời gian sẽ lâu một chút, nghe ngươi nói, tại sao ta cảm giác ngươi cho rằng ta thật nhiều năm đều tới không được. Một lần đây, soát nàng khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Cái kia đúng là thật, nàng nghe xong Trần Mạch nói lời, nàng cho là hắn có thể muốn đã nhiều năm mới có thể trở về một lần, dù sao nàng biết, tìm kiếm pháp tắc ấn năm tính toán đều đã là thiếu người ta tìm kiếm trăm năm, ngàn năm cũng không tìm tới một cái pháp tắc nhưng là nghe được Trần Mạch nói cách hai ngày liền sẽ tới một lần, nàng thật vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhẹ gật đầu. Ta chỉ là lo lắng khả năng bởi vì ta sẽ ở một ít bí cảnh bên trong, khả năng trong thời gian ngắn ra không được, không cách nào về đến nhìn người sẽ để cho ngươi suy nghĩ nhiều, thực sự không được. Trần Mạch suy nghĩ một chút nói, ta tại Thiên Lâm Đại Lục có cái tông môn, bên trong có rất nhiều bằng hữu, ngươi có thể đi chỗ đó à?